Lan Nhược hơi động ngón tay, thiên ti tầm lặng lẽ quay về trong ống tay áo. Có vài người nhìn thấy được, Thẩm Tinh Tinh lại không thấy. Nàng ta đi qua thể hiện tư tưởng nữ hiệp, của trách Nhạc Phong Nhi, trách cứ Tô Mạt, lại nói với Doãn Thiếu Đường, không nhìn ra là Doãn công tử lại thật sự có tài. Doãn Thiếu Đường đứng lên, xoa ngực, ho khan hai tiếng nói, gì chứ, cũng không phải là ta, là nàng ta tự ngừng lại, ta lại không biết, ngơ ngác bị đụng ngã. Phỏng chừng ban đầu Lan Nhược là muốn để nàng ta đâm vào tảng đá, sau đó mới giữ nàng ta lại. Thậm chí nếu nàng ta không đâm vào, Lan Nhược cũng muốn khiến nàng ta đâm mạnh một cái mới được. Ai ngờ lại bị Doãn Thiếu Đường làm loạn. Lan Nhược trưng mắt nhìn hắn, hắn cười hì hì, vội chắp tay giải thích. Tô Mạt hừ lạnh một tiếng, quay đầu nói, Lưu Hòa, nếu Nhạc cô nương muốn tìm cái chết như vậy, ngươi liền thỏa mãn cho nàng ta đi, tránh để chết quá khó nhìn. Nói xong nàng xoay người đi, phân phó nói, chúng ta khởi hành thôi. Nàng cũng không để ý đến những người khác, xoay người nhảy lên ngựa của mình rời đi. Nhìn khí thế của nàng không giận mà uy, mấy người Ngụy An Lương, Đan Phi đều thấy rung động trong lòng. Bọn họ không ngờ rằng lại có nữ nhân có thể tỏa ra được khí thế cường đại như vậy. Hơn nữa nàng không hề giải thích, không cần đến, còn có thể trực tiếp ra sát chiêu. Quả nhiên là cường hãn. Đan Phi nói thầm, hắn vẫn luôn mơ về một nữ thủ lĩnh cường đạo, nàng xinh đẹp, mỹ lệ, mạnh mẽ, độc ác, thông minh, cường hãn. Có thể cưỡi ngựa bắn tên, dùng ánh mắt giết chết hắn. Hắn quyết định đi theo nàng lăn lộn, đi theo lão đại lợi hại, tất nhiên sẽ có cái ăn. Nhạc Phong Nhi bên kia kêu thảm một tiếng, ngã trên đất cầu xin, vương gia. Hoàng Phủ Cẩn vô cùng khó xử. Hắn không rõ sao mình lại rơi vào hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan như vậy. Nhạc Phong Nhi không hiểu chuyện, Mạt Nhi cũng bắt đầu tức giận rồi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1889. Trước giờ Mạt Nhi luôn là người hiểu rõ lý lẽ, biết thân phận của Nhạc Phong Nhi, chỉ là cho nàng ta một chỗ ở, bảo vệ, nàng ta cũng không có quan hệ gì với bọn họ. Tống nàng ta trở về không phải là ổn sao? Những ý nghĩ này chợt lóe lên, cũng không ảnh hưởng đến quyết định và hành động của hắn. Hắn biết Tô Mạt chỉ là muốn giáo huấn Nhạc Phong Nhi, không đến mức muốn giết nàng ta. Cho nên hắn căn bản không hề ngừng lại, trong mắt có một chút do dự rồi xoay người rời đi cùng Tô Mạt. Khi Tô Mạt bám lấy yên ngựa, Hoàng Phủ Cẩn đã đi đến sau lưng nàng, giúp nàng lên ngựa. Tô Mạt cười với hắn, Hoàng Phủ Cẩn thở dài. Không lâu trước đây, trong mối quan hệ của bọn họ, hắn nắm chủ động, bảo vệ nàng, sủng ái nàng, dạy bảo nàng. Sao giờ lại thành nàng quyết định, bức bách hắn vậy? Chẳng qua là hắn yêu nàng như vậy, có thể bao dung toàn bộ con người nàng. Chỉ cần nàng không gặp nguy hiểm, dù làm nam nhân đứng sau lưng nàng, hắn cũng không ngại. Hắn thở dài trong lòng, cũng không nói gì, xoay người lên ngựa. Bên kia, Nhạc Phong Nhi khóc đến mức muốn ngất đi. Thẩm Tinh Tinh cũng tức đứng dậm chân, thấy Tô Mạt mặc kệ đàm phán, nàng ta liền gọi Ngụy An Lương. Ngụy An Lương, sao ngươi không quản vậy? Còn không bằng để Đan Phi dẫn đi, ít nhất Đan Phi cũng là thích Nhạc Phong Nhi. Thẩm Tinh Tinh oán hận trừng mắt nhìn Ngụy An Lương. Ai ngờ Đan Phi lại chạy về phía Tô Mạt, bùm một tiếng quỳ xuống, hô, Tô tiểu thư, xin người, hãy làm đại đương gia của chúng tôi đi. Tô Mạt cười hì hì một cái, nụ cười này của nàng, giống như băng tuyết tan ra, tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra. Mọi người đều cảm thấy như vậy, không biết từ lúc nào, cảm xúc tâm tình của bọn họ hình như đều bị nàng chiếm lấy mất rồi. Nếu nàng thoải mái, dù là lên núi đao cũng không có gì đáng sợ. Nếu nàng u sầu, cho dù là hoa đào tháng 3 cũng không có gì đáng xem. Nàng nở nụ cười, đám người Ngụy An Lương cũng nhẹ nhàng thở ra, cũng hiểu rằng Nhạc Phong Nhi cũng tránh được lần này rồi. Lưu Vân ra hiệu bằng tay cho Lưu Hòa, Lưu Hòa hiểu được, nhân tiện nói, nếu tiện đường, Nhạc cô nương tạm thời có thể đi theo, quay về tìm người đưa cô tới chỗ biểu cửu, cũng đừng tự tìm lấy cái chết, khiến cho người khác thấy khó chịu. Ý là, lần tới muốn chết, không cần tự ra tay đâu. Thật ra nàng ta đâu có muốn chết chứ. Nếu muốn chết, sao phải đâm đầu vào tảng đá trước mặt người khác chứ? Hoàn toàn có thể tránh đi ánh mắt của người khác, lén lút tự sát, cũng không ai biết, lại thỏa mãn được tâm nguyện. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1890 trước mặt người khác nói là muốn tự sát. Vào những lúc như thế này, nàng ta muốn chết, người khác đừng kéo nàng ta lại, xem nàng ta có chết thật hay không. Vừa rồi Lan Nhược kéo nàng ta lại không phải vì sợ nàng ta chết, mà là vì muốn cho nàng ta một chút giáo huấn, lưu lại trên đầu nàng ta một cục u. Ai ngờ tay ăn chơi Doãn Thiếu Đường kia lại bị Nhạc Phong Nhi lừa gạt, phi người chạy tới cứu nàng ta. Nghĩ tới đây, Lưu Hỏa càng thêm khó trị, càng nhìn thấy Doãn Thiếu Đường trướng mắt, đúng là tiểu bạch kiểm. Ngược lại Thẩm Tinh Tinh lại rộng lượng, bảo Nhạc Phong Nhi ngồi xe ngựa cùng với mình, dù sao xe ngựa của bọn họ rộng rãi, có thêm Linh Đăng và Phỉ Thúy cũng không chật. Mà Đan Phi một lòng muốn đi theo Tô Mạt, vốn là Tô Mạt còn muốn để A Lý bắt bọn hắn lại, như thế này ngược lại bớt việc rồi. Nhưng nàng cũng không thể để người khác mượn cớ, không muốn để Ngụy An Lương và Thẩm gia biết, nên dùng lời lẽ nghiêm khắc từ chối. Đan Phi thất vọng đứng đó, cảm thấy giấc mộng của mình giống như đã vỡ nát. Thẩm Tinh Tinh kéo tay Nhạc Phong Nhi, bộ dạng vô cùng thân thiết không hề kiêu ngạo, nhẹ giọng quan tâm, khiến cho Phỉ Thúy và Linh Đăng đều kinh ngạc. Không ngờ tới tiểu thư nhà mình còn có một mặt ôn nhu săn sóc như vậy. Nhạc Phong cảm động vô cùng, cụp mắt gạt lệ không ngừng nói muốn lấy chết báo đáp ân tình của Thẩm tiểu thư. Ngụy An Lương phân phó mọi người nhanh chóng thu dọn đồ đạc lên đường, nếu bị lạc sẽ rất phiền toái. Đan Phi lưu luyến không rời, hiện giờ thật sự là tiền mất tật mang, bản thân hắn không được lợi gì cũng không gặp may. Ngụy An Lương vỗ vỗ vai hắn, cười nói, đại đường ra đừng buồn quá, Tô tiểu thư không phải là người tuyệt tình, nhưng người ta dù sao cũng là thiên kim tiểu thư phủ quốc công, không thể trở thành đầu lĩnh của thổ phỉ được. Ngươi cũng phải cân nhắc thay cho người khác. Ngược lại hiện giờ Đan Phi không còn muốn Nhạc Phong Nhi nữa. Hắn cảm thấy nếu có thể đi theo nữ nhân cường hãn như Tô Mạt làm thổ phỉ, mới đúng là chuyện đúng đắn nhất cuộc đời. Hắn gật gật đầu, rất muốn đi theo. Ngụy An Lương lại an ủi hắn, khiến hắn tạm thời đừng làm gì, sắp xếp một chút đừng nóng vội. Ngụy An Lương trấn an Đan Phi, đoàn người lại tiếp tục xuôi nam. Mà Đan Phi trên núi, ban đêm cũng có mấy bóng dáng như mèo mò vào, so với mèo còn nhanh hơn, không hề có tiếng động. Sau đó Đan Phi liền được thỏa mãn nguyện vọng, đoàn người Tô Mạt dừng chân ở huyện Ngô, không ở dịch trạm, mà trực tiếp thuê cả một khách điếm. Cuối cùng rời khỏi thôn Hà Hoa, giờ là khách điếm thị trấn phải lấy tiền bạc thuê, người nào có tiền thì người đó là lão đại. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1891 rốt cuộc Thẩm Tinh Tinh cũng cảm thấy được nở mày nở mặt, không cần nhìn sắc mặt của Tô Mạt nữa rồi. Hiện giờ Ngụy An Lương bỏ tiền ra thuê khách điếm, chẳng khác nào là lấy tiền của nàng cả, tất nhiên không giống ngày xưa nữa. Nàng ta lớn tiếng sai bảo đem phòng tốt nhất chuẩn bị cho nàng ta, sau đó để phòng tốt thứ hai để lại cho Nhạc Phong Nhi, còn lại người khác tự chọn. Thật ra phòng trong khách điếm, phòng tốt nhất cũng không khác là mấy, chẳng qua là lầu 2 không ẩm ướt, sạch sẽ hơn nhiều, cũng không có chuột, đệm chăn sạch sẽ được giặt thường xuyên. Mà đối với những người ở đây, ở lại khách điếm cũng tuyệt đối không dùng chăn ở đó, đồ dùng đồ ăn của bọn họ, hầu hết là tự mang. Nếu như vậy thì phòng nào cũng không khác nhau nhiều lắm, đơn giản là phòng của Thẩm Tinh Tinh thì lớn hơn một chút, hoặc là bên ngoài cửa sổ có thể nhìn được cảnh sắc gì đó. Khi lên lầu, nàng nhìn Tô Mạt, lớn tiếng sai bảo, Phỉ Thúy, ngươi đi liên hệ với cửa hàng vải nhà chúng ta, bảo họ mang mấy bộ chăn đệm tốt nhất tới, thảm, màn gì đó đều đưa tới, còn có bộ đồ dùng trà cũng cần phải có, mặt khác bảo Tửu Lâu đưa đồ ăn ngon nhất tới, ta không ăn đồ ăn ở đây, còn có bảo họ đưa tới. Ngô huyện là huyện giàu có và đông đúc thuộc Tô Châu, muốn cái gì cũng có, chẳng qua nàng ta gióng trống khua chiêng như vậy khiến Lan Như cảm thấy tò mò, hỏi, Thẩm tiểu thư, dọn đến dọn đi phiền toái như vậy, sao người không đến ở luôn tại cửa hàng nhà mình đi? Thẩm Tinh Tinh đắc ý nói, sao có thể rời khỏi các ngươi được? Lan Nhược gọi Lan Như nói, Lan Như, viện của tiểu thư đã dọn dẹp xong, chúng ta nhanh qua đó đi. Đến lúc trời mưa, mọi người cũng không cần phải chen chúc với nhau một chỗ. Vừa nghe thấy Tô Mạt muốn dọn ra viện bên ngoài, Thẩm Tinh Tinh và Nhạc Phong Nhi đều cảm thấy mờ mịt. Nhạc Phong Nhi theo bản năng muốn đi theo, Thẩm Tinh Tinh hô, này, sao các ngươi có thể làm như vậy chứ? Bản thân ta có chỗ ở, nhưng nghĩ cho các ngươi, nên ở chung cùng các ngươi lại ích kỷ như vậy sao? Lan Nhược ôn hòa nói, Thẩm tiểu thư, viện của chúng ta quá nhỏ, nếu để chiêu đãi tiểu thư khuê các như người thì thật là thất lễ, Thẩm tiểu thư vẫn nên là tự mình ở đi. Lại nói nếu ở chung cùng các nàng, chắc sẽ hộc máu mất. Hơn nữa còn thêm một Nhạc Phong Nhi nữa. Cứ như vậy Tô Mạt và Hoàng Phủ Cẩn dẫn theo người ở nhà đã được chuẩn bị trước. Mà Thẩm Tinh Tinh trong lúc tức giận cũng dọn về cửa hàng nhà mình. Lại lăn qua lăn lại khiến gà bay chó sủa. Ngụy An Lương vì để bảo vệ nàng ta, chỉ có thể đi cùng để thuộc hạ ở lại khách điếm. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1892 Thẩm Tinh Tinh thật sự là tức muốn chết. Nàng ta vốn là muốn khoe khoang một phen, không ngờ tới Tô Mạt không cho nàng ta cơ hội đó. Chính mình khoe ra cũng chưa ngồi nóng chỗ, mà Nhạc Phong Nhi lại khóc sướt mướt nói muốn đi tìm Hoàng Phủ Cẩn. Thẩm Tinh Tinh rối rắm không chịu được, nghĩ đến để Nhạc Phong Nhi đến chỗ Tô Mạt và Hoàng Phủ Cẩn quấy rồi cũng không tồi. Liền bảo người đưa nàng ta qua đó. Nhưng Thẩm Tinh Tinh lại không đủ dày mặt đi qua đó ở. Tô Mạt và Hoàng Phủ Cẩn ở trong viện xem xét một chút. Đám người Lan Nhược thu thập hành lý. Lúc này người trông cửa vào thông báo. Hồi bẩm thiếu gia, tiểu thư, có vị Doãn công tử và Nhạc cô nương ở ngoài cửa cầu kiến. Không có lệnh của bọn họ, người khác không thể tùy tiện đi vào. Dù là Nhạc Phong Nhi khóc đứt ruột đứt gan cũng không ai để ý. Tô Mạt liếc mắt nhìn Hoàng Phủ Cẩn một cái, cũng không nói gì lập tức đi vào trong nhà. Hoàng Phủ Cẩn cũng cảm thấy bất đắc dĩ, hắn không muốn có liên quan gì với Nhạc Phong Nhi, nhưng xuất phát từ trách nhiệm cùng giao tình hắn lại không thể không quản. Dù sao Nhạc Thiếu Sâm vì hắn nên mới rơi vào hoàn cảnh như vậy, đồng thời Diệp Chi Vân vẫn nhắc nhở phải chiếu cố cho tỉ muội Nhạc gia cho tốt. Không thể bội bạc, cho nên điều này khiến Hoàng Phủ Cẩn khó làm, lấy cách nghĩ của hắn, cho người trực tiếp đưa các nàng về kinh thành là xong, ai ngờ nàng lại không đồng ý. Hoàng Phủ Cẩn nhìn bóng lưng Tô Mạt, hơi suy nghĩ một chút, bảo Lưu Vân và Lan Nhược tới, các ngươi đưa ra ý kiến đi. Lan Nhược biết hắn phiền lòng chuyện gì, nói, thiếu gia, nô tỳ cảm thấy cứ trực tiếp phái người đưa nhà cô nương về nhà biểu cửu thôi. Lưu Vân nói tiếp, đến lúc đó chỉ sợ nàng ta lại tìm đến cái chết, đến lúc đó khó nói với sư phụ và Nhạc tướng quân. Sắc mặt Hoàng Phủ Cẩn thâm trầm, đối với bộ dạng động cái là đi tìm cái chết của nàng ta, thật sự là khiến hắn đau đầu. Mặt nhi của hắn từ trước đến nay luôn kiên cường, cũng không khiến hắn phải lo lắng nhiều, thậm chí hắn nghĩ muốn sủng ái nàng nhiều hơn nữa, nàng lại giống như tiểu dã miêu tỏ ý muốn bảo vệ cho hắn. Lan Như nhìn bộ dạng do dự của hắn, lại cho rằng hắn bị Nhạc Phong Nhi mê hoặc. Dù sao ngày thường tiểu thư không quấn lấy hắn, mà nam nhân, nhất là những nam nhân ưu tú như hắn, đối mặt với nữ nhân mạnh mẽ, có đôi khi lại cảm thấy không thoải mái. Thấy nữ nhân nhu nhược mặt dày mày dạn quấn lấy mình, đôi khi sẽ động lòng trắc ẩn. Cho dù không phải là yêu, nam nhân cũng sẽ nói, nàng ấy không có ta thì không thể sống nổi. Thật sự sẽ như vậy sao? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1893 không có ngày trước đây, nàng ta cũng không sống đến giờ sao. Nhưng nàng không thể nói, tuy rằng đi theo Tô Mạt, một lòng hướng về Tô Mạt, dù sao Hoàng Phủ Cẩn cũng là chủ tử của nàng, nàng không thể có bất mãn. Hoàng Phủ Cẩn nhìn hai người, thật là có chút khó xử lý rồi. Lúc này có người tiến vào nói vị Nhạc tiểu thư kia ngất xỉu ở cửa rồi. Hoàng Phủ Cẩn nhíu mày, đành phải dẫn người đi xem. Chỉ thấy Doãn thiếu đường bị người làm ngăn lại, gấp đến nỗi nhảy lung tung, cùng với gương mặt tuyệt mỹ của hắn thì không hề xứng đôi. Hoàng phủ huynh, huynh đã ra rồi, nếu không ra thì sẽ có người chết rồi. Hắn đẩy Nhạc Phong Nhi đang ngất vào người Hoàng phủ Cẩn. Hoàng phủ Cẩn ngẩn ra, cơ thể Nhạc Phong Nhi như không xương ngã vào trong lòng hắn, mềm nhũn, tỏa ra một mùi hương say nồng, không biết là hương gì. Hoàng phủ Cẩn quay đầu nhìn Lưu Vân đi theo hắn, Lan Nhược không có ở đây, vội vàng đem Nhạc Phong Nhi giao cho Lưu Vân. Ngươi đưa Nhạc cô nương đi vào đi, để Lan Nhược kiểm tra giúp nàng ta xem. Lưu Vân có phần bất đắc dĩ, cũng đành lĩnh mệnh đi. Doãn Thiếu Đừng cười hề hề nhảy vào bên trong cửa. Hoàng phủ huynh, tại hạ vẫn là nên đi theo các người. Ta cùng vị ngụy bang chủ kia không quen biết, đi theo hai vị vẫn an toàn hơn. Hoàng phủ Cẩn rất không thích ánh mắt thường nhìn chằm chằm tô mặt của hắn, ngăn hắn định đi vào bên trong lại. Doãn công tử, theo ta được biết, trong thiên hạ này người họ Doãn, ở đây cũng nhiều. Không đợi Hoàng phủ Cẩn nói xong, Doãn Thiếu Đừng vội vàng chắp tay nói, điện hạ, tha cho ta đi, nhà chúng ta trước đây tuy cũng được xem là đại gia tộc, cũng không rơi xuống, sau này ông nội ta lại đến chỗ làng quê, hiện giờ cũng chỉ như vậy mà thôi. Hơn nữa tại hạ cũng không phải công tử gì cả, chẳng qua chỉ là đọc vài cuốn sách, lại đi được ngàn dặm đường mà thôi. Nếu Hoàng phủ Cẩn thật sự cho người ta điều tra gia tộc họ Doãn, thì hắn sẽ không được an ổn rồi. Vậy Doãn công tử muốn đi đến đâu? Hoàng phủ Cẩn không định tha cho hắn, hắn không thể để Doãn Thiếu Đừng đi theo như vậy. Doãn Thiếu Đừng cười nói, dù sao đoạn đường này du sơn ngoạn thủy, đi theo hai vị vô cùng thú vị. Hoàng phủ Cẩn cười ảm đạm, qua ngọn núi cạnh đây, cảnh sắc mỹ lệ, chẳng lẽ Doãn công tử không muốn đi xem sao? Chúng tôi có việc, ngươi cũng không vội vàng đi đâu mà. Trước giờ vẫn luôn đi một mình, hiện giờ lại không thể, chẳng lẽ thật sự có ý đồ gì đó sao? Thật sự là khả nghi. Doãn Thiếu Đừng thấy hắn hoài nghi mình, vội nói, tại hạ lúc này chẳng phải qua là do đi mệt rồi thôi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1894 biết Hoàng phủ Cẩn không chịu tin tưởng, hắn liền tỏ ra khó xử, hơi xấu hổ nói, cái kia, ha ha, thật ra thì cũng không sợ điện hạ biết, khi ở Duy Dương, ta đánh cược với bằng hữu bị thua, hơn nữa lại tiêu tiền như nước, vô ý một cái, ha ha, chính là như vậy đó. Lời này ngầm nói trên người hắn không có bạc, thiếu tiền, cho nên mới ở lại chỗ bọn họ. Hoàng phủ Cẩn cũng không khách khí mà nói, một khi đã vậy, bổn vương cho ngươi mượn 1.000 lượng bạc, ngươi có thể tự đi rồi. Doãn Thiếu Đừng vừa nghe thấy, đây không phải là rõ ràng không chào đón hắn sao? Nhưng tại hạ, hắn bày ra bộ dạng không cam tâm tình nguyện, giống như nhất định ở lại chỗ bọn họ. Hoàng phủ Cẩn tiếp tục nói, không gạt ngươi, chúng ta có nhiệm vụ bí mật trong người. Ngươi là một dân chúng bình thường, lại là người ngoài, đi theo không tiện. Nói đến mức này, Doãn Thiếu Đừng biết chính mình không thể tìm cớ thêm nữa, đành phải nói. Vậy, tại hạ đi nói lời cáo biệt với Tô Tiểu Thư, để cảm ơn một tiếng, mấy ngày nay đã chiếu cố ít nhiều. Hoàng phủ Cẩn nghiêng người, bước sang một bước, chắn hắn lại, thản nhiên nói. Không cần, mặt nhi mệt mỏi, đã đi nghỉ rồi. Nói xong vẫy tay, liền có một gia đinh chạy tới. Hoàng phủ Cẩn bảo hắn đi tìm Lưu Vân lấy bạc. Rất nhanh gia đinh kia mang theo 1.000 lượng bạc tới. Hoàng phủ Cẩn bảo hắn đưa cho Doãn Thiếu Đường. Doãn Thiếu Đường cắn môi, do dự, giống như xoắn suýt nhận hay không. Cuối cùng hắn lắc đầu. Cái này, thôi vậy, số tiền này lớn quá, tại hà không trả nổi. Hoàng phủ Cẩn không kiên nhẫn nói. Không cần trả. Doãn Thiếu Đừng lại càng không dám. Tại hạ đi mở một quán nhỏ, viết chữ hộ người ta, cũng có thể kiếm được ít tiền. Có lộ phí là có thể tiếp tục đi du lịch rồi. Nói xong liền cáo từ, xoay người đi ra ngoài. Đột nhiên có một giọng nói vang lên. Doãn công tử dừng bước. Thì ra là Tô Mạt. Nàng đã tẩy trang, tóc dài đen tuyền tùy ý xóa sau lưng, bị gió thổi khẽ bay bay, giống như một dải lụa lấp lánh dưới ánh mặt trời. Nàng mặc bộ đồ lụa mềm mại, da trắng như tuyết, dáng người xinh xắn, đứng đó thôi cũng giống như một bức họa mỹ lệ. Hai mắt Doãn Thiếu Đường sáng lên, không che giấu chút nào sự kinh diễm của mình. Hoàng Phụ Cẩn hơi nhíu mày, đi đến bên người Tô Mạt, ôn nhu nói, Mạt Nhi, không phải là nàng muốn đi nghỉ sao? Tháo châm gài, thả tóc xuống, lại đi gặp người ngoài, xác thực là không ổn. Theo quy củ bình thường, bộ dạng mỹ lệ như vậy, không muốn cho người khác nhìn thấy. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1895 nhất là Doãn Thiếu Đường này vừa nhìn là thấy không đứng đắn, mở miệng ra là lời ngon tiếng ngọt. Tô Mạt nhìn hắn một cái, nói với Doãn Thiếu Đường, Doãn công tử, chúng tôi muốn đến Thẩm gia, nếu ngươi tiện đường, có thể đi cùng. Doãn Thiếu Đường vừa nghe thấy, liền vui vẻ lên, đa tạ, đa tạ, đa tạ Tô tiểu thư, đa tạ Hoàng Phủ Thiếu gia. Lần này không gọi là Hoàng Phủ Huynh nữa rồi. Hoàng Phủ Cẩn hừ nhẹ một tiếng, sắc mặt có chút khó coi. Doãn Thiếu Đường cũng không để ý, cố ý chạy tới xương phòng. Hoàng Phủ Cẩn đưa tay vén tóc Tô Mạt lên, nói khẽ, Mạt Nhi, chúng ta về phòng đi. Tô Mạt nhìn lại hắn, nếu Nhạc Phong Nhi có thể đi theo chúng ta, vì sao Doãn công tử lại không được? Hoàng Phụ Cẩn nghe ra trong lời nói của nàng có chút tức giận, vội vàng giải thích. Mạt Nhi, cũng không thể để Phong Nhi lưu lạc ở ngoài được. Ta bảo Lưu Vân đưa nàng ta về nhà biểu cửu là được. Phong Nhi, Tô Mạt quay đầu nhìn hắn, trong lòng thậm chí có chút chua. Nàng tin tưởng hắn và Nhạc Phong Nhi trước đây không có gì, hiện giờ cũng không có gì. Chỉ là cảm thấy có chút không thoải mái. Không liên quan đến tin tưởng hay không, chỉ là tâm trạng không vui mà thôi. Chung quy là nàng không rộng lượng được, có thể để cho nam nhân của mình che chở cho nữ nhân khác. Dù là ca ca của Nhạc Phong Nhi đã hy sinh rất nhiều cho Hoàng Phụ Cẩn, nàng cũng tình nguyện hoàn trả lại cho Nhạc Thiếu Sâm, mà không phải là tiếp quản muội muội của hắn. Hơn nữa nàng không hy vọng Hoàng Phụ Cẩn bị chuyện này ép buộc, vô pháp lựa chọn, làm ra những chuyện hắn không muốn. Hơn nữa nàng càng không hy vọng, bởi vì những chuyện bất đắc dĩ này mà sinh ra hiềm khích. Nói toạc ra nàng sợ chính mình sẽ ghen tị, có phải là yêu càng sâu, để ý càng nhiều, cho dù biết rằng là yêu nhau, rõ ràng là tín nhiệm, cũng sẽ không tự chủ được mà ghen tị. Cẩn ca ca, nếu nàng ta sống chết không chịu đi. Nàng nhìn trong viện có một lùm hoa huyên vừa nở, bên cạnh là một cây hoa phượng tiên cũng đang nở hoa. Nhưng không phải là lúc nở hoa rực rỡ nhất. Nếu là nữ tử đơn thuần mơ ước đến Hoàng Phụ Cẩn, nghĩ muốn quyến rũ hắn, vậy nàng tuyệt đối sẽ không nương tay, trực tiếp tiêu diệt. Nhưng Nhạc Phong Nhi không đơn giản như vậy, đừng nói là giết Nhạc Phong Nhi, cho dù là Nhạc Phong Nhi bị người khác làm bị thương, Hoàng Phụ Cẩn cũng sẽ tự trách. Cho nên bình thường nàng sát phạt quyết đoán, cũng có chút cảm thấy khó giải quyết. Hoàng Phụ Cẩn ôm nàng đi vào trong nhà. Mạt Nhi, nàng yên tâm, ta sẽ nói rõ ràng với nàng ta. Nói như thế nào, nói cái gì, Tô Mạt cũng không muốn biết. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1896. Thật ra nàng có chút hoài nghi, Nhạc Phong Nhi ở Vương Phủ một thời gian dài như vậy, Hoàng Phụ Cẩn không thể không nói qua cho nàng biết. Nhạc Phong Nhi không thể nào không nghĩ cách thử quyến rũ Hoàng Phụ Cẩn, chẳng lẽ bị sự kiện đổi canh kia bóp chết rồi. Cũng có thể là Hoàng Phụ Cẩn quá bận, nàng ta không có cơ hội. Sau khi dàn xếp xong, mọi người ăn cơm chiều, bởi vì có thêm Doãn Thiếu Đường, Tô Mạt liền bảo mấy người Lưu Vân cùng ngồi xuống ăn, không cần câu nệ, dù sao đây cũng không phải Vương Phủ. Lúc này Nhạc Phong Nhi khoan thai đến sau, trong tay bưng một ấm đun nước. Thướt tha, lại giống như yếu đuối, đi đến trước mặt hành lễ. Tô tiểu thư, đã hầm canh. Bộ dạng khiếp sợ, chờ nàng lên tiếng. Tô Mạt nhìn bộ dạng của nàng ta như tiểu thiếp thấy chính thê. Bên ngoài thì khúm núm, bên trong lại tính toán vô hạn. Bộ dạng vô cùng phiền phức, nàng đến phía nam là để làm chính sự. Không phải là vội tới tìm tiểu thiếp của tướng công mình, lại càng không phải là tới xử lý gia sự. Nàng khoát tay. Nhanh ăn đi, Nhạc Phong Nhi thấy thái độ của nàng không kiên nhẫn, liền cắn chặt môi, ánh mắt lại bắt đầu mông lung, bộ dạng vô cùng ủy khuất. Nàng ta có chút không biết làm sao nhìn Tô Mạt, thấy Tô Mạt không để ý tới mình, lại nhìn sang Hoàng Phụ Cẩn. Hoàng Phụ Cẩn cố tình không để ý tới, lại cảm thấy áp lực, liền để cho nàng ta đặt xuống. Nhạc Phong Nhi cười đáp ứng, vội vàng bưng canh lên cho mọi người. Bát đầu tiên là đưa cho Hoàng Phụ Cẩn, Hoàng Phụ Cẩn nhận lấy, đặt sang một bên, nàng ta lại bưng bát thứ hai đưa cho Tô Mạt. Tiểu thư, ăn canh đi. Tô Mạt không nhìn nàng ta, ta đã uống một chén rồi. Trước khi ăn cơm uống một bát canh, trong cơm không dùng canh nữa, đó là thói quen của nàng. Nhạc Phong Nhi cũng không thu chén canh lại, đáng thương nhìn Tô Mạt. Tô Mạt cũng không để ý tới nàng ta, tùy ý nàng ta bưng ở đó. Nước mắt của Nhạc Phong Nhi gần như muốn chảy ra, nhưng lại không dám khóc. Hoàng Phụ Cẩn liền nói, đặt xuống ăn cơm đi. Nhạc Phong Nhi lại bướng bỉnh, tiểu thư, ta đã hầm canh rất lâu, người nếm thử xem. Nói xong lại đưa tới, Doãn Thiếu Đừng vội vươn tay nói, a, thơm quá, nếu không cho ta đi. Ai ngờ Nhạc Phong Nhi không chịu, tránh ra, lần này bát canh nóng kia liền bay về phía mặt của Tô Mạt. Hiện giờ nội lực của Tô Mạt đã có chút thành tựu, hơn nữa học Thiên Thủ Quan Âm, vô cùng thần diệu, phản ứng theo bản năng liền phất tay, kết quả toàn bộ nước canh nóng bỏng lại bay về phía mặt Nhạc Phong Nhi, hơn nữa khiến nàng ta bay ra ngoài, cả người đụng vào khung cửa, ngã trên hành lang. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1897 nàng ta kêu thảm một tiếng. Sau đó cuộn mình không ngừng run rẩy, rên rỉ, hai tay không ngừng xoa mặt. Đối với biến cố này, tất cả mọi người sửng sốt. Sau đó Lan Nhược lập tức phi thân qua xem. Nhạc Phong Nhi bị nội thương, may mắn không nghiêm trọng, nhưng là nửa gương mặt bên trái bị phỏng nổi lên một mảng bọng nước, vô cùng thê thảm. Nhạc Phong Nhi khóc đến tê tâm liệt phế, mặt Tô Mạt vẫn trầm như nước. Nếu không phải nàng có võ công, vậy bát canh kia sẽ hắt tới trên mặt mình rồi. Lan Như lấy nước lạnh tới, đưa Nhạc Phong Nhi lau qua mặt, lại bôi thuốc cho nàng ta. Nhạc Phong Nhi bi thương khóc lóc, không chịu để các nàng bôi thuốc, giống như sợ bọn họ sẽ nhân cơ hội hại chết chính mình. Doãn Thiếu Đừng xem cái này nhìn cái kia, Lưu Hỏa quát hắn, ngươi không thể an ổn được sao? Doãn Thiếu Đừng vô tội nhìn hắn, sao mình nằm cũng trúng đạn vậy? Lan Nhược trực tiếp điểm huyệt của Nhạc Phong Nhi, bôi thuốc cho nàng ta, sau đó cùng Lan Như đỡ nàng ta về phòng. Lưu Vân và Lưu Hỏa đi sắc thuốc cho nàng ta. Trong phòng chỉ còn lại Doãn Thiếu Đừng và Tô Mạt, Hoàng Phụ Cẩn, ba người ngồi trước bàn, cũng không còn tâm trạng ăn cơm nữa. Hoàng Phụ Cẩn lo lắng nhìn Tô Mạt, Mạt Nhi, nàng không bị bỏng chứ? Tô Mạt lắc đầu, Doãn Thiếu Đừng gãi đầu, cái kia... đều là do ta. Tô Mạt nhìn hắn, cũng không trách ngươi, chỉ là nồi nước kia đun sôi thì cũng không tránh được có chút nóng, nhưng múc vào bát rồi lại vẫn còn nóng như vậy. Hơn nữa khí lực của Nhạc Phong Nhi cũng đủ lớn, Doãn Thiếu Đừng chẳng qua chỉ là đưa tay ra, nàng ta nhường một chút lại có thể hất bát canh về phía mình. Nàng ngẩng đầu nhìn Hoàng Phụ Cẩn, thẳng thắn chân thành nói, mới vừa rồi ta hoàn toàn có khả năng tránh đi, nhưng mà phản ứng đầu tiên là trực tiếp cản lại. Với khinh công của nàng, muốn tránh ra vô cùng dễ dàng, nhưng lúc ấy nàng lại theo bản năng phản kích. Vô cùng hiển nhiên nàng đã coi Nhạc Phong Nhi là kẻ thù, cho dù là không biết võ công, nàng cũng không lưu tình. Tuy rằng nội lực cũng đã lưu tình, nhưng một bát canh kia, nếu nàng ta có thể hất qua, chính mình liền trả lại cho nàng ta. Hoàng Phụ Cẩn ngớ ra một phen, Mạt Nhi, nàng ta không biết võ công, chẳng qua là nàng không bị thương là tốt rồi. Chỉ cần là Tô Mạt không bị thương, hắn cũng không để ý tới chuyện gì đã xảy ra. Tô Mạt hơi gật đầu, ta biết, chính mình vốn không phải nữ nhân thiện lương, người khác công kích nàng, nàng sẽ không đứng yên cho người ta đánh. Lại càng không phải là người khác đánh má phải, sẽ đem má trái ra cho người ta đánh. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1898 nhìn thử mấy người vương phu nhân. Tô Văn Nhi, Đỗ Di Nương, Tô Trì, Thái tử thì biết. Hơn nữa từ trước đến nay nàng luôn tin tưởng, giết kẻ thù không phải là cách trả thù tốt nhất, mà là phá hủy ý chí của họ, đập nát tín niệm của họ mới triệt để thắng lợi. Nàng cũng vẫn làm như vậy, nên đối phó với Nhạc Phong Nhi như thế nào? Vốn là sau chuyện đổi canh, mọi người rời khỏi kinh thành, nàng cũng đã tha thứ cho Nhạc Phong Nhi, cả đời này không gặp lại nhau là được. Nhưng ai biết được, nàng ta lại không muốn chết tử tế mà tiến lên, hơn nữa vẫn thái độ ghê tởm như vậy. Nam nhân có thể chịu được bộ dạng nữ nhân mảnh mai đáng thương, nữ nhân lại càng chán ghét loại da vẻ này. Huống chi mình tới đây là có chuyện quan trọng, nếu bị Nhạc Phong Nhi làm phân tâm, vậy có thể coi là cùng địch nhân chính diện giao phong sao? Đây có phải là kế sách của địch nhân không? Hay nói là, đây có phải là bị người ta lợi dụng hay không? Địch nhân vẫn ẩn mình ở một nơi bí mật, bọn họ ở ngoài sáng, hai bên chưa giao phong, nơi này đã bị một Nhạc Phong Nhi khiến cho sứt đầu mẻ chán rồi sao? Nàng chậm rãi đứng dậy, Cẩn ca ca, không bằng như vậy đi. Huynh đưa Nhạc Phong Nhi tới chỗ biểu cửu của nàng ta, hoặc trở lại kinh thành, ta mang mấy người Lan Nhược tiếp tục xuôi nam. Nói xong, nàng quay đầu bước đi, Hoàng Phủ Cẩn muốn đuổi theo, Doãn Thiếu Đừng lại giữ hắn lại. Hãy nghe ta nói, nữ nhân lúc này không thể đi đến. Tóm lại nói gì đi nữa đều thương tổn hòa khí. Như vậy xem ra, Hoàng Phủ Cẩn và Tô Mạt cũng là người bình thường, không phải là thần. Hắn vụng trộm cười. Hoàng Phủ Cẩn nhìn bóng lưng Tô Mạt rời đi, trong lòng vô cùng buồn bực. Hắn quen biết Tô Mạt lâu như vậy, hai người gần như chưa từng cãi nhau, hơn nữa gần như chưa hề xuất hiện ý kiến trái ngược nhau. Chỉ cần nàng muốn, hắn nhất định giúp nàng đạt được tâm nguyện. Nàng thích, hắn cũng thích. Nàng ghét, hắn cũng ghét. Hắn vẫn luôn coi nàng là chân bảo trong lòng, vượt qua tất cả những nữ nhân khác. Hắn căn bản chưa hề ngó tới. Vậy tại sao lại đi đến bước đường này? Khiến hắn không thể nghĩ ra, xem ra nữ nhân vẫn vô cùng phức tạp. Hắn có chút sốt ruột, có chút ảo não, lại không thể hiện ra ngoài. Đối với đề nghị của Doãn Thiếu Đường, cũng không cự tuyệt. Doãn Thiếu Đường kéo hắn nói, không bằng chúng ta ra ngoài uống rượu đi. Thị trấn này cũng là vô cùng náo nhiệt, không giống kinh thành luôn cấm đi lại ban đêm, chợ đêm đông đúc, có rất nhiều chỗ để uống rượu. Hoàng Phủ Cẩn không muốn đi, Doãn Thiếu Đừng lại nói, Tô Tiểu Thư cũng không phải là nữ hài tử, huynh vẫn là để cho chính nàng ấy bình tĩnh một chút đi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1899 Hoàng Phủ Cẩn không thích uống rượu, huống chi là vào lúc như thế này. Tuy rằng vô cùng buồn bực, tóm lại không biết nên làm thế nào, muốn giải thích cùng với Tô Mạt. Lại không biết rằng sai ở đâu, ai cũng không sai, nhưng chính là nảy sinh cảm giác không vừa ý nhau rồi. Vì sao lại vậy? Doãn Thiếu Đừng khuyên hắn, Tô Tiểu Thư không phải là nữ tử keo kiệt, nghĩ thông suốt là tốt rồi. Hoàng Phủ Huynh nghĩ lung tung cũng không có tác dụng, không bằng ra ngoài giải sầu, có thể đến lúc về mọi chuyện sẽ tốt đẹp rồi. Vốn là khi Thẩm Tinh Tinh khiêu khích, Tô Mạt vẫn lạnh nhạt. Doãn Thiếu Đừng cảm thấy nàng là một nữ tử đáng yêu, đối mặt với khiêu khích của kẻ địch vẫn có thể ung dung đối mặt. Nhưng từ sau khi Nhạc Phong Nhi xuất hiện, hình như nàng ấy không bình tĩnh được. Nói ví dụ từ trước đến nay nàng luôn cười với mọi người, cho dù là lúc không vui cũng sẽ cười. Hắn cảm thấy nàng là người vô cùng thông minh, có mưu kế. Mà khi Nhạc Phong Nhi xuất hiện, hình như nàng thật sự tức giận. Nhất là những điều nửa giả nửa thật mà Nhạc Phong Nhi nói, giống như là muốn hát nước bẩn lên người Tô Mạt. Vốn là lúc này, Tô Mạt sẽ nở nụ cười đối mặt, sau đó thoải mái hóa giải. Lần này nàng vẫn hóa giải vô cùng tốt. Nhưng mà Doãn Thiếu Đừng cảm thấy được nàng tức giận. Người một khi đã tức giận, rất dễ mất chừng mực, sau đó sẽ làm sai, phiền lòng nóng nảy. Từ lúc nàng nói thẳng là để Nhạc Phong Nhi cho Đan Phi, lại bảo Lưu Hòa trực tiếp giải quyết Nhạc Phong Nhi, đến hôm nay nước canh nóng bỏng hát lên mặt, cũng không phải là ngẫu nhiên. Đây là Tô Mạt đang thể hiện sự tức giận, nàng đã tức giận rồi, không còn bình tĩnh nữa. Hiện giờ, vậy mà nàng lại lãnh nghiêm bỏ lại Hoàng Phủ Cẩn mà đi, Doãn Thiếu Đừng liền biết, sự tình sẽ phiền toái rồi. Mấu chốt là theo ý hắn, Hoàng Phụ Cẩn cũng không sai. Sau khi nghe bọn họ nói chuyện, với sự thông minh của hắn cũng đoán được ít nhiều. Nhạc Phong Nhi có quan hệ với thuộc hạ của Hoàng Phụ Cẩn là Nhạc Thiếu Sâm. Hiện giờ Nhạc Thiếu Sâm bị lưu đày, Vương Phủ có trách nhiệm chiếu cố tỉ muội Nhạc Phong Nhi. Điều này khiến cho Nhạc Phong Nhi công khai thậm chí là yên tâm cắt ngang vào thế giới của hai người, giống như cao chó dán trên da, theo từ Kinh Thành tới Giang Nam. Với sự nhạy cảm của Doãn Thiếu Đường, tự nhiên biết Nhạc Phong Nhi không phải là đơn thuần tới tìm biểu cửu để nương tựa, tất nhiên là vì Hoàng Phụ Cẩn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1900 cho nên, chuyện đơn giản lại trở thành phức tạp. Nhạc Phong Nhi này không thể trừng phạt, không thể giết cũng không thể giữ lại được. Giống như một cái xương cá đâm vào họng, mắc kẹt giữa hai người Tô Mạt và Hoàng Phụ Cẩn. Nghe Doãn Thiếu Đường nói về Tô Mạt như vậy, Hoàng Phụ Cẩn nhíu mày, thản nhiên nói: Doãn Thiếu Đường, nghị luận sau lưng người khác là không tốt. Huống hồ ngươi lại ở trước mặt ta nói Tô Mạt như vậy, nếu có lần thứ hai, ta sẽ không khách khí với ngươi nữa. Doãn Thiếu Đường vội vàng nhận sai, cười nói: Xin lỗi, là ta bị hù dọa một chút. Tô cảm thấy với võ công của Tô Tiểu Thư, muốn né được bát canh cũng rất dễ dàng. Mấu chốt là cô ấy cho rằng nhà cô nương là cố tình muốn hất bát nước canh qua. Hơn nữa trong lòng có oán hận, tất nhiên sẽ phản kích, đúng không? Ta cũng nói thật, lúc ấy ta cũng không dùng chút sức nào, chẳng qua là nhường một chút. Phản ứng của nhạc cô nương cũng quá mạnh rồi. Đây là gián tiếp chứng thật Nhạc Phong Nhi hất bát nước canh về phía Tô Mạt là cố tình. Đây là giải thích cho Tô Mạt sao? Hoàng Phụ Cẩn liếc mắt nhìn hắn, bước chân không dừng lại. Chuyện giữa ta và Mạt Nhi, không cần bất kỳ người nào đứng ra giải thích. Giữa chúng ta không có hiểu lầm. Hắn đối với Tô Mạt, vĩnh viễn không bao giờ có oán trách. Dù Nhạc Phong Nhi có thế nào, nếu không phải vì nể mặt Nhạc Thiếu Sâm, hắn thật sự không muốn quan tâm. Sau khi hai người rời đi, một mình Tô Mạt đóng cửa ở trong phòng, lặng lặng ngồi không muốn làm gì cả. Mấy người Lan Nhược trốn ở ngoài cửa đưa mắt nhìn nhau, Lưu Vân gõ cửa: Tiểu thư, có muốn ăn gì hay uống nước hoa quả không? Tô Mạt nói: Đã muộn rồi, không muốn ăn nữa. Lan Nhược lại nói: Tiểu thư, ánh trăng bên ngoài rất đẹp, không bằng ra ngoài ngắm trăng đi. Qua một lúc, Tô Mạt lại nói: Các ngươi đi đi, ta muốn yên tĩnh một mình. Lan Như lại nhịn không được nói: Tiểu thư, em đã làm xong điểm tâm, chi bằng người ăn một chút được không? Tô Mạt biết bọn họ lo lắng, sợ mình đau lòng, nàng miễn cưỡng cười nói: Ta thật sự là có chuyện muốn suy nghĩ, tiện thể luyện công luôn. Vừa nghe nàng muốn luyện công, mấy người kia lại càng thêm khẩn trương. Lưu Hỏa bật thốt lên: Tiểu thư, tâm trạng không ổn định không nên luyện công, tránh để bị tẩu hỏa nhập ma. Có biết bao nhiêu người vì tâm trạng không yên, khi luyện công mà trong lòng phiền muộn, dẫn đến thất bại trong gang tấc. Nàng ta tỉnh chưa? Tô Mạt nghiêng người trên ghế dài cạnh cửa sổ, miễn cưỡng hỏi, cầm trong tay một hộp son. Đó là Hồ Tú Hồng điều chế giúp nàng, bên trong là kịch độc không màu không mùi. Nửa tỉnh nửa mê, tỉnh dậy lại khóc, lại cầu xin, tỉ tỉ không nhìn được, lại khiến cho nàng ta ngủ tiếp. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1901 người trả lời là Lan Như. Đúng lúc này, đột nhiên có tiếng còi bén nhọn vang lên, âm thanh vô cùng kỳ lạ, mấy người đồng thời chấn động. Đây là phương thức liên lạc Tô Mạt dạy cho thuộc hạ, căn cứ vào mức độ khẩn cấp của tình báo, đều có phân cấp. Tiếng còi vừa rồi hẳn là người của A Lý truyền tin cảnh báo, ý nói nơi này có nguy hiểm, nhưng vẫn chưa điều tra được. Nghĩ đến A Lý vẫn đang truy tìm người, nhưng không có tin tức chính xác, như vậy xem ra là đang cảnh báo trước cho bọn họ. Tiểu thư, có phải là Bạch Y Nhân không? Mấy người bên ngoài lập tức khẩn trương lên. Tô Mạt mở cửa ra, phân phó: Lưu Vân, ngươi mang Lan Như đi tiếp ứng cho công tử, có nguy hiểm thì ra tay, nếu toàn bộ bình thường thì âm thầm quan sát, chú ý Doãn Thiếu Đường. Lưu Vân và Lan Như nhận lệnh rời đi. Lưu Hỏa và Lan Nhược đi vào phòng, Lưu Hỏa nhịn không được nói: Tiểu thư, cả một đoạn đường đến đây đều không có phát hiện ra Bạch Y Nhân, sao lại đột nhiên xuất hiện ở Ngô huyện này? Có phải là có âm mưu gì không? Tô Mạt hơi gật đầu, chúng ta coi như là xâm nhập vào xào huyệt của địch, bất luận là khả năng gì đều có thể tồn tại, chẳng qua là chúng ta chuẩn bị tốt mọi việc, tùy cơ ứng biến, cẩn thận một chút, sẽ không có vấn đề gì lớn. Những Bạch Y Nhân đó dù có lợi hại, độc cũng không bình thường, nhưng cũng không thể công khai trước mặt người khác mà giết người. Huống chi những nơi dừng chân đều là người quen an bài, Bạch Y Nhân cũng không thể bày ra trận pháp gì. Đây cũng là lý do vì sao Tô Mạt không ở lại khách điếm, Thẩm Tinh Tinh chẳng qua là viện cớ. Các ngươi đều phải cẩn thận, đừng để địch nhân lôi kéo, nhất định không được tùy tiện rời khỏi nơi này, cho dù là có người tới khiêu khích, chúng ta cũng không được chủ động đón địch. Tô Mạt phân phó, nàng sợ là Bạch Y Nhân sẽ có mai phục ở vùng ngoại ô hoặc nơi hẻo lánh, chủ tính dụ dỗ bọn họ, nếu có người không nhịn được, đến lúc đó chúng bẫy sẽ phiền toái. Nàng không muốn mấy người Lưu Vân có bất kỳ chuyện gì, hiện giờ bọn họ là huynh đệ tỷ muội thân thuộc của nàng. Đối với nàng mà nói, thậm chí so với thân nhân còn thân thiết hơn, đó là tín nhiệm lẫn nhau, quan hệ hỗ trợ phó thác sinh mệnh. Khi nói chuyện, ánh trăng ngoài cửa bị mây che khuất, bên ngoài lập tức tối đen, chỉ có đèn lồng dưới mái hiên chao đảo chiếu sáng trong bóng đêm, nhưng cũng chỉ được một khoảng nhỏ. Trong không khí có mùi hoa quế nhàn nhạt, thoang thoảng giống như không có, còn có tiếng nức nở không hiểu từ đâu bay đến, khiến cho người khác rơi lệ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1902 cành cây lay động trong gió, bóng cây đưa qua đưa lại bên cửa sổ, khi thì uyển chuyển, khi thì hung dữ, giống như địch nhân lặng lẽ không tiếng động tiến đến. Tô tiểu thư, đã lâu không gặp, biệt lai vô dạng nha. Giọng nói từ nơi xa truyền đến, mang theo ý cười, càng khiến người khác khiếp sợ. Thật giống như là tiếng từ thi cốt vang lên. Người nào? Lưu Hỏa tức giận mắng một tiếng, một trưởng mở cửa sổ, nhảy ra ngoài sân. Một cơn gió thổi tới, ánh nến trong phòng lung lay. Phốc một tiếng tắt đi, lưu lại một đám khói xanh, mùi hương sáp dầu. Lan Nhược, đừng vội vàng. Tô Mạt nhẹ nhàng nói xong, sau đó mở lò hương ra, ném một thứ gì đó vào trong, sau đó đốt nến lên, liếc mắt nhìn Lan Nhược một cái, thấy trong mắt nàng ấy hiện lên điều gì đó khác lạ. Dưới ánh nến, nhìn biểu tình có chút quái dị. Tiểu thư, chúng ta vẫn là nên đi ra ngoài, trong phòng quá chật chội, vạn nhất bọn hắn đầu độc hoặc dùng hỏa công, sẽ bất lợi với chúng ta. Lan Nhược hướng về phía cửa sổ, nhẹ nhàng nhảy ra ngoài. Tô Mạt nhìn quanh phòng một lượt, cũng nhảy ra ngoài, đi đến bên cạnh Lưu Hỏa và Lan Nhược. Lúc này bầu trời phía ca hiện lên ánh lửa, hình như là đèn khổng minh, nhưng mà trong giây lát ánh lửa kia lại biến thành lục sắc, xa xôi lấp lánh, thật giống như là ma lửa. Tiểu thư, chẳng lẽ bọn họ dám bày trận pháp ở cả thị trấn? Giọng nói của Lan Nhược trong gió có chút phiêu diêu. Tô Mạt vẫn chấn định như cũ. Lưu Vân và Lan Như hẳn là đã tìm bọn họ rồi.